Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, đệ 728 trang. Tích phân tính toán vì ở bảng 1 phút tương đương 10 học phân, nhập bảng hạch tuyển điều kiện vì 3 loại. 1. Khảo thí biểu hiện. Liên tục đáp đúng số lần nhiều. 2. Ở trả lời. Bắt chước cùng tự chủ đề chung biểu hiện ưu tú giả. 3. Trải qua Spartacus phán đoán vì đáng giá chú ý giả. Nhưng chúng cử, khác quy định. Chỉ cần tích phân xếp hạng liên tục 10 phút nội đãi ở bổn khu. Trước mặt nam bộ 4 cái khu. Đếm ngược trước 50.000 phạm vi liền sẽ bị đào thải. Đào thải giả chỉ là vắng học văn khảo. Không ảnh hưởng kế tiếp 2 giai đoạn khảo. A, này tuyệt đối cùng dĩ vãng khảo thí thực không giống nhau a. Trung tâm khu giáo dục công tác giả nhóm, một đoàn viện trưởng đều chấn động, mà các lão sư còn lại là cảm khái giáo dục bộ kế hoạch bộ bên kia quả nhiên là hàng năm ra biến thái. Đều không mang theo đa dạng, ta trước kia cho rằng ngươi kia một lần đã đủ đặc biệt. Không nghĩ tới lần này lại chơi ra hoa tới. Hơn nữa đáp đúng thêm phân đáp sai khấu phân. Cái này quá, ấn bọn họ này đó giáo dục công tác giả kinh nghiệm xem ra. Thêm phân khấu phân là độc nhất phân. Hơn nữa bảng đơn học phân cấu tạo cùng mặt vị 50.000 danh đào thải. Chú định làm lần này khảo hạch tiến vào có thể so với võ khảo kịch liệt trình độ. Úy Minh Đường cũng có chút kinh ngạc, là rất đặc biệt. Khen thưởng cũng khẳng định không giống người thường. Hơn nữa tư chất khảo khả năng càng có khuynh hướng gen cường đại giả, nàng ở trung ương học cung. Này 3 năm cũng đã nhận ra ngang trời xuất thế gen quỷ tài Tạ Tư Ý mang đến biến hóa. Đế quốc bởi vậy được lợi, áo thuật sư bởi vậy được lợi. Như vậy đế quốc kế tiếp phát triển mạnh áo thuật lực lượng khu khối đương nhiên là gen bí pháp. Lấy này gia tăng đối mặt khác hai đại đế quốc ưu thế. Nếu không kia hai cái đế quốc cũng không đến mức phái tới ưu tú tuổi trẻ một thế hệ tiến đến thâu. Sư, vì chống đỡ được hai đại đế quốc thâu sư hành vi. Kéo cao cao khảo khó khăn cùng với tăng cường đối bổn quốc thiên tài tài nguyên đầu nhập là tất. Nhiên, đây là tân thời đại A. Nếu kia hai tử ở, khẳng định thực thích hợp như vậy khảo thí. Bỗng nhiên có một cái viện trưởng vuốt râu cảm khái. Một câu, Tang Tửu nhíu mày. Theo bản năng nhìn về phía Úy Minh Đường, lại thấy người sau thần sắc tự nhiên, bình tĩnh ứng một câu, đúng vậy, nàng khẳng định, như cá gặp nước, lúc này, trường thi nội chư thí sinh đích xác bị như vậy khảo thí quy tắc cấp đánh sâu vào tới rồi. Thông minh đã bắt đầu tự hỏi quy tắc chơi pháp cùng với lỗ hổng. Tâm thái không tốt đã bắt đầu luống cuống, em đi. 10 phút liền bắt đầu đào thải. Hơn nữa là trực tiếp mạt vị đào thải. 10 phút một đợt đào thải 50.000 người. 6 tiếng đồng hồ 360 phút. Tương đương trực tiếp đào thải 1.500.000 người. Một cái văn khảo liền trực tiếp đào thải 150 vạn người. Vẫn là thật là đáng sợ. Tuy rằng không phải hoàn toàn từ thi đại học đào thải. Mặt khác hai giai đoạn cũng có thể khảo. Nhưng khẳng định thi đại học thứ tự bài không đi lên, này đối đại bộ phận thi đại học sinh ra nói. Đều là tin dữ, Nam Bộ năm nay tham khảo thi đại học sinh hơn nữa Bắc Bộ cùng Trung Bộ đạt tới 5.000 vạn nhiều, nhưng tham khảo hướng giới người đều xem như cực nhỏ. Thiếu đến đáng thương đều, Tạ Khắc Lệ quải rớt kia một năm. Quang Bắc Bộ tham khảo sinh ra được thượng 100 triệu. Năm thứ 2 năm thứ 3 đổi mới nhân số. Thi đại học nhân số không ngừng bùng nổ. Năm nay ngược lại là cực hạn cơn sóng nhỏ kỳ, vì cái gì cũng không dám tham gia. Tiền tam năm đúng là gen bí pháp mới vừa hưng thịnh thời điểm. Có năng lực bắt được bí pháp thừa dịp nó còn không có phổ cập trước một bước ăn đến chỗ tốt tham. Ra thi đại học, bắt được xếp hạng ưu thế. Không năng lực bắt được cũng không dám lại kéo dài mấy năm chờ người khác đều phổ cập chính mình. Hoàn cảnh xấu, cho nên ngược lại nhân số nhiều nhất. 3 năm cao tốc phát triển sau. Năm nay đuổi kịp dị tộc cùng dị quốc gây áp lực làm đế quốc buông ra thi đại học con đường. Bọn họ vào được, tương đương hướng trong ao thả phu quét đường. Đại đa số cao trung sinh càng không dám tham gia. Sợ bị áp xếp hạng. Thà rằng kéo dài 1-2 năm. nhưng ít người ngược lại ý nghĩa nó chất lượng cao. Viện trưởng nhóm biết rõ giáo dục hệ thống quy luật, tán gẫu chung cho tới nhân số vấn đề. Sở dĩ cho rằng lần này ít người lại chất lượng cao cũng là có căn cứ, 3 năm là gen cải tạo một cái giai đoạn kỳ. Rất nhiều tư chất cao tuổi trẻ tiểu hài tử ở ngủ đông 3 năm sau chính tạp tại thân thể trạng thái cường thịnh kỳ. Hơn nữa phu quét đường tiến vào sau, đế quốc khẳng định sẽ tăng lớn tài nguyên đầu nhập. Một ít gan lớn thả có tự tin thiên tài ngược lại nguyện ý lâm nguy kết cục. Bác một cái loạn thế gia anh kiệt, hãy chờ xem. Khẳng định là một hồi loạn chiến, phù xuyên tâm thái tương đối ổn. Nghe xong quy tắc sau liền bắt đầu mệnh lệnh bên cạnh viên đầu viên não phục vụ người máy cho chính. Mình phao cà phê hương tới. Phù xuyên uống một ngụm. Nhìn đến đếm ngược kết thúc, đệ nhất đề ra tới, nàng ý tưởng là vì che giấu năm đó Tạ Khắc Lệ nhân. Thiết hạ, học bá tư chất. Càng đối ứng giang thời kính người này, mất trí nhớ cộng nhân gian phú quý hoa, nhân thiết. Nàng yêu cầu trước sai một ít đề mục. Tuy rằng có điểm áp phân, nhưng so sánh với bại lộ bản nhân thân phận nguy hiểm. Điểm này tổn thất không tính cái gì, nàng tính toán thực hảo, đệ nhất đề. Nàng quả nhiên lấy không được phân. Bởi vì, sẽ không làm, vì cái gì sẽ không làm. Bởi vì cái này đề mục là nàng vây ở không gian loạn lưu cùng hắc hồn chi xâm 3 năm gian thường. Thức đề, ra tới sau, nàng cũng vội vàng các loại sự. Căn bản không xài như thế nào thời gian đi soát đề. Cũng liền không có đối này đó thường thức đề nhận chi, phù xuyên nhìn thoáng qua. Hơi hơi nhướng mày, duỗi tay lựa chọn điểm đê tích. Sai lầm, tiếp theo đề. Hệ thống tự động nhắc nhở tiến vào tiếp theo đề, đồng thời cách gian nội phóng thích. Hơi hơi hồng quang, bên cạnh người máy có nề nếp giải thích đây là sai đề cảnh cáo. Một khi 7 lần toàn sai, xúc năng xong, người hiểu, người máy đơn giản đầu to lộ ra WeChat tiêu chuẩn mỉm cười biểu tình bao, phù xuyên. Ngoặc kép, nằm mơ đâu, ta sao có thể liên tục sai 7 đề. Năm đó thế giới ngành học năm tỉnh ta lão nhị, chỉ ở sau Diệp cô cửu kia soát đề quái, tiếp theo đề. Vẫn là 3 năm gian tri thức đề, A, B, C, D tuyển một cái, phù xuyên nhấp nhấp môi. Ngón tay lại lần nữa điểm hạ, tích tích tích. Sai lầm, sai lầm, sai lầm, liên tục 5 cái đề mục 5 lần sai lầm sau. Phù xuyên sắc mặt không đúng rồi, gặp quỷ. Đều là này 3 năm gian thường thức đề. Loại này đề mục liên tính nàng ở 3 năm trước đây so Diệp cô cửu loại này soát đề máy móc càng cường đại cũng không có khả năng sẽ a. Hết chương.